Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 151 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đạo không. Phong lão liếc nhìn Tô Minh, ngoái đầu đưa mắt nhìn Vũ lão. Có thể, nhưng cần thời gian, khoảng một tháng. Vũ lão lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, hơi nước tràn ngập, trông rất mông lung. Tất cả những gia tộc của Liệt Xuân Tô, toàn bộ thế lực của các người ở trên Hắc Mặc Tinh, bắt đầu từ bây giờ, lấy danh man thần đời thứ tư. Các người là phải nghe theo hiệu lệnh của Tô ta. Tô Minh đứng ở trên pho tượng Liệt Xuân Tô, mắt liếc đám người, bình tĩnh nói. Khi thốt ra lời, trong hồn của Tô Minh có sự thừa nhận của đất man tộc, sự tôn sùng của gia tộc, man tộc bùng phát ra. Đó là uy nghiêm thuộc về man thần, lực lượng vô hình khiến cho sức mạnh khí huyết của tất cả man thần phải sôi sục. Man tộc phải sôi sục. Thân hình gần trăm tộc nhân man tộc run lên, cúi đầu hướng Tô Minh. Phong lão, Vu lão im lặng một lúc sau cũng là chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Gần trăm người cùng nhau cúi đầu, biến thành một thanh âm. Chúng ta kính lạy man thần. Thời gian một tháng lại rất nhanh trôi đi. Mấy tháng này, Hắc Mặc Tinh lại cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài tới. Những kẻ tới đây đa số là cường giả tội nghiệt phế địa, đi đến Hắc Mặc Tinh chính là bởi vì đội hội đấu giá Hắc Mặc Tinh này, mấy trăm năm là hình thành một lần. Hội đấu giá của Hắc Mặc Tinh này là rất nổi tiếng ở trong toàn Thần Nguyên phế địa, là một hội đấu giá cỡ lớn thực sự. Mỗi lần mở ra sẽ xuất hiện rất là nhiều báu vật kinh khủng. Đặc biệt là mỗi một dị tộc thần nguyên tinh hải đều sẽ phải phái tộc nhân xuất hiện ở hội đấu giá này, mang theo rất nhiều vật lạ ở trong tinh hải đổi lấy báu vật, công pháp chỉ là ở bốn chân giới. Tương tự, bốn chân giới rất là chú trọng hội đấu giá tại Hắc Mặc Tinh, mỗi một lần đều có rất nhiều chân vệ tới, thậm chí là có các chân giới phái các đại biểu tới đây để tiến hành giao dịch. Vì tu sĩ đến rất nhiều, vậy cho nên mỗi một lần hội đấu giá tại Hắc Mặc Tinh đều là gây chú ý công tác ngăn cản hỗn loạn, sẽ có cường giả của các tộc nhân khác tổ thành vệ đội quân để nghiêm cấm xuất hiện tình hình chém giết. Thậm chí những trận pháp phòng hộ ở bên trên Hắc Mặc Tinh sẽ mở ra hết ở trong một quá trình, một khi xuất hiện gió thổi cọ lay thì sẽ lập tức diệt sát. May là hội đấu giá này mở ra nhiều lần cho tới nay đều là rất gọn gàng, thuận lợi tiến hành. Tô Minh ngồi ở trong Hắc Thủy Thành, Ngọc Gia cai quản rồi là xây dựng một tòa cung điện. Hắn ngồi ở đây có thể thấy tất cả biến đổi ở trong khoảnh khắc của Hắc Thủy Thành. Sau lưng Tô Minh, 13 vị lão tổ Ngọc Gia cung kính đứng. Trước mặt của hắn đặt một khối ngọc giản. Liệt Sơn Khang Cửu cung kính đứng bên cạnh Tô Minh, cung kính phát ra từ trong tận đáy lòng, chờ đợi hắn ra lệnh. Ngọc giản này là Liệt Sơn Khang Cửu đưa tới, bên trên ghi chép tên của các thiên tài trong những thế lực chấn giữ của bốn trần giới. Bên trong ghi cực kỳ cẩn thận, đánh dấu những người đó có lẽ sẽ tới tham gia hội đấu giá của Hắc Mặc Tinh này. Tô Minh cầm ngọc giản, biểu tình bình tĩnh, không gợn sóng, dù cho rằng hắn là không thấy tên đứng đầu ở trong ngọc giản, gọi là Diệp Vọng. Diệp Vọng là có tư chất mạnh nhất trong vô số vạn năm nay ở trong tiên tộc đạo thần chân giới, dẫn đến đạo thần tông chú trọng, được gọi là ở trong tu sĩ thế hệ của y có khả năng bước vào trong vị kiếp nhất, càng được là một trong ba thái thượng trưởng lão của đạo thần tông. Tông Hoành Không Tử nhận làm đệ tử tông tích truyền, từ nay sẽ đi theo tộc nhân dòng chính của đạo thần đạo không đến thần nguyên phế địa. Người này sẽ có 8 phần khả năng đến Hắc Mặc Tinh. Đạo không, tộc nhân dòng chính của đạo thần tông đạo thần chân giới, tư chất tu hành lại cực kỳ kinh khủng, là trong tộc tử dòng chính của đạo thần tông xếp hàng thứ 10, phát triển ra thế lực mạnh mẽ. Người này làm việc rất cẩn thận, tính cách giống như kiêu hùng, chiêu lãm tu sĩ đa số là tu vi rất mạnh, có ý định chiêu lãm Diệp Vọng. Nguyên nhân Diệp Vọng này có thể đi tới thần nguyên phế địa là do người này âm thầm thao tác. Ở trong thần nguyên phế địa, không có nhiều người, và đi theo đạo không nửa bước, rất khó đi. Vậy cho nên, hắn ở thần nguyên phế địa này, y yếu nhất. Nhưng bên cạnh y chắc chắn là có cường giả bảo vệ. Người này nếu như không phải là tu hành chắc chắn, thì có thể vào 3 tháng đầu tiên, vấn đỉnh dòng, chính là đạo thần. Trước khi Diệp Vọng xuất hiện, y có tiếng là có tư chất cao nhất của đạo thần tông. Người này chắc chắn là đến Hắc Mặc Tinh. Thần thức của Tô Minh quét ngang từng cái ở trên ngọc giản, mãi đến khi xem xong hết, hắn tập trung vào Diệp Vọng và Đạo Không. Thật lâu sau, ánh mắt của Tô Minh nhìn vào trong tin tức về người gọi là Đạo Không. Đạo Không. Tô Minh mắt chợt lóe, thu lại thần thức, hắn nhèo mắt. Khi Tô Minh quyết định đi thần nguyên tinh hải tìm man thần đời thứ nhất Liệt Xuân Tù thì đã có quyết tâm phải nhanh chóng tìm được phân thân thứ 3 của mình, một phân thân có thể ngưng tụ ra tu vi của hắn, khiến cho tu vi không dậm chân tại chỗ. Tụi mình có tin chắc nếu như tìm ra phân thân này thì tu vi của hắn là tích xúc sẽ lâu hơn một chút, lại hơi từ từ, giống như thiên tu đột phá vị giới. Thậm chí có ba phân thân hỗ trợ lẫn nhau, hắn có khả năng khiến cho phân thân tu vi này đạt tới trung kỳ vị giới. Đến lúc đó, thực lực của Tô Minh ở trong trường hợp không gọi ra ách thương phân thân, ở trong hậu kỳ vị giới này sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Dù sao, đến khi đó, lực lượng khí huyết của thân thể phệ không phân thân của hắn sẽ là hậu kỳ vị giới, tu vi của hắn sẽ là cỡ trung kỳ vị giới. Lúc này, hắn có tư cách bước vào trong thần nguyên tinh hải. Nếu như đều thành công, vậy thì có báu vật thái bình hữu tượng. Xem như gặp kiếp nguyệt, ta cũng sẽ có sức mạnh để tự bảo vệ. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Lựa chọn đạo không là bởi vì Tô Minh có thù với đạo thần tông. Buông tha diệt vọng là bởi vì ở trong ký ức của hắn luôn nhớ tới năm đó tại Ô Sơn, trên phong quyến sơn, ánh mắt bất khuất, kiên nghị đó. Tất cả những thế lực của gia tộc Liệt Sơn Tu ở trên Hắc Mặc Tinh giám sát ký, người tên là đạo không đó. Nếu như hắn tới Hắc Mặc Tinh, vậy thì ta muốn có tư liệu kỹ càng về kẻ này. Tô Minh nhìn thấy Liệt Sơn Khang Cửu, trầm giọng nói. Liệt Sơn Khang Cửu sắc mặt nghiêm túc, lại cung kính vâng dạ, đi ra bên ngoài. Liệt Sơn Khang Cửu rời đi, mệnh lệnh của Tô Minh mịt mờ được truyền ra khắp tinh thần của mỗi tộc nhân gia tộc thuộc về Hắc Mặc Đạo, một cái lưới vô hình giăng lên trên Hắc Mặc Tinh, chỉ chờ đợi đạo không tới. Giờ phút này, trong trời sao bên ngoài Hắc Mặc Tinh, có từng chiến thuyền to lớn lặng lẽ rạch phá tinh hải, lao nhanh hướng Hắc Mặc Tinh, đem tốc độ kinh hoàng vài ngày là có thể tiến vào trong Hắc Mặc Tinh. Đạo không mặc tinh thần thánh bào, ngồi ở trên một ghế to dựa đèn, tay cầm ly rượu ngắm sao, thỉnh thoảng lại ngấp một ngụm, biểu tình rất là bình tĩnh, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng có thể thấy ra vẻ dữ tợn. Khuôn mặt của đạo không rất tuấn tú, đặc biệt là có tinh thần thánh bào phụ trợ lại càng là một con rồng trong cõi người. Sau lưng đạo không là có 9 ông lão biểu tình im lặng đứng. 9 ông lão này đều là nhắm mắt, nhưng mà dao động kinh người quanh quẩn ở trong ngoài người của bọn họ. Nói như vậy là thiên tài diệt vọng của chúng ta lần này là tự động rời đi. Đạo không mỉm cười, đặt ly rượu xuống. Ly rượu rơi xuống đất, nhưng mà ở giữa không trung bị một bàn tay ngọc bỗng nhiên vươn ra từ không khí đón lấy. Cùng với bàn tay này xuất hiện một bóng hình cực kỳ hấp dẫn lộ ra. Đó là một thiếu phụ rất đẹp. Thiếu phụ này quỳ bên cạnh đạo không, đỡ lấy ly rượu, cười quyến rũ đối với gã. 3 ngày trước, hắn đã tự động rời đi. Một thanh âm lạnh băng phát ra từ đằng trước đạo không và thiếu phụ. Cùng lúc đó, một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện tại chỗ này. Không thể nào thấy diện mạo, nhưng mà từ thân hình nhìn ra được một cái bóng, đó là một cô gái. Tốt. Hơn 1000 năm, y vẫn là không muốn thành người hầu của ta. Lần này sắp tới ngày về, nếu như không thành người của ta, cũng là không thể nào để cho đồng tộc của ta chọn được. Khiến cho hắn ở Hắc Mặc Tinh ra ngoài ý muốn đi. Đạo không lại khẽ nói, giơ tay lên, nâng cằm của thiếu phụ khuôn mặt, quyến rũ đến tận xương. Ta chỉ vì bảo vệ an toàn cho ngươi, sẽ không làm ra chuyện này. Bóng dáng kia lạnh lùng nói, thanh âm chất chứa phải khinh thường, không hề có ý kinh ý. Dường như thanh niên đã quen giọng điệu của cái bóng, mỉm cười nhìn hướng cái bóng. Đừng có quên ngươi là người Phượng Tông, là đạo lữ mà lão tổ chọn cho ta. Ngươi cũng đừng quên, đó là sau khi ngươi trở thành vị kiếp, thì Phượng Môn ta mới thực hiện truyền thống. Cái bóng lạnh nhạt nói, chỗ mà cô đứng vặn vẹo, mặc kệ đạo không, xoay người rời đi. Đạo không cười khẽ, nắm cằm của thiếu phụ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt ánh mắt rơi vào hai lỗ tai nhọn, lại nhéo nhẹ. Thiếu phụ kia bị đau nhưng mà không dám biểu lộ, đạo không nhéo lại càng mạnh, có một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của thiếu phụ. Ngươi cũng đến từ Phượng Môn, đã có từng thấy thánh nữ Bạch Phượng của Phượng Môn? Đạo không khẽ nói. Thiếu phụ cắn môi lại lắc đầu. Cũng đúng. Khi ngươi phản bội Phượng Môn, thì Bạch Phượng tham gia kế hoạch bí ẩn đó. Đương nhiên là ngươi không thể thấy. Đạo không mỉm cười. Ta chưa từng thấy. Trong Phượng Môn là có 2 thánh nữ. Một là Bạch Phượng, một là đạo lữ Hứa Tuệ của ta. Nhưng đáng tiếc Hứa Tuệ luôn che giấu diện mạo. Nhưng sớm muộn gì, sẽ có ngày ta phải thấy được. Truyền thừa xa xưa đến từ Phượng Môn, tất cả cũng sẽ thuộc về ta. Đạo không thả lòng bàn tay nhéo tay của thiếu phụ, bỗng nhiên tát mặt của ả, đánh thiếu phụ bay ra hơn 10 mét. Cút! Thiếu phụ cúi đầu, thân thể chậm rãi biến mất ở phía xa. Xung quanh yên tĩnh lại, 9 ông lão sau lưng của đạo không biểu tình như thường, thậm chí không thể mở mắt, dường như đã quen gã vui buồn thất thường. Diệp Vọng, nếu như người đã không biết tốt xấu, thì đừng có trách ta độc ác. Đạo không biểu tình âm độc lại nhắm mắt. Hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh, lần này ta phải hoàn thành yêu cầu của lão tổ, dùng danh ngạch đi đạo thần chân giới đổi lấy thứ cần thiết. Vậy thì chết đi một Diệp Vọng, không đáng là gì hết. Hết chương. Đến. Mấy ngày sau, trong trời sao, con thuyền của Đạo Không lặng lẽ rạch phá không khí, dần dần tiến vào trong phạm vi Hắc Mặc Tình. Đạo Không ra khỏi gian phòng, đứng ở trên đầu thuyền, chắp tay sau lưng. Mái tóc đen xõa tung, tinh thần thánh bào tỏa ra ánh sáng giống như là ngôi sao xoay tròn. Đạo Không bây giờ trông rất điển trai, khuôn mặt đẹp giống như là đao khắc. Lại càng toát ra vẻ đẹp nam tính, không thể nào không nói, bộ dáng của Đạo Không rất là hợp với thần phận. Trong trời đất này có rất nhiều khí vận đều là ngưng tụ trên người của gã, bị gã một mình hưởng dụng rất nhiều. Nếu như không thì tại sao gã lại là dòng chính của Đạo Thần Tông, lại có tư chất gì mà không so sánh trừ Diệp Vọng ra, càng có được diện mạo khiến cho mọi người đây phải khen ngợi. Đạo Không đứng đó, sau lưng chín ông lão theo đó, giống như bóng với hình, giống như là vẫn luôn nhắm mắt. Tuy nhiên, nương ánh sao nhìn kỹ sẽ thấy hình ảnh lúc trước ở trong phòng không thấy, chín ông lão nhắm mắt là bởi vì bị chín sợi chỉ khâu lại. Trông giống như là đôi mắt búp bê bị kim khâu. Hắc Mặc Tình. Đạo Không mỉm cười, nhìn phía xa mơ hồ thấy tinh cầu, trong lòng có tia mong chờ. Chỗ này sẽ là bến cuối cùng của gá ở Thần Nguyên Phế Địa. Đợi hội đấu giá này kết thúc, Đạo Không sẽ rời đi, không chú đóng trấn thủ nữa mà là từ lối ra quay về đạo thần chân giới. Bên cạnh Đạo Không, thiếu phụ lỗ tai nhọn, diện mạo quyến rũ yên lặng đứng, mắt của ả trống rỗng không có một chút nào cảm tình, giống như một con rối. Trên cổ của ả có một cái vòng cổ, có chín phù văn, vòng quanh khắc lùi lõm, tỏa ra ánh sáng lạnh khiến cho tinh thần run sợ. Từng thuyền dài giống như là con cá bơi trong nước, rạch phá trời sao dấy lên trên tầng tầng sóng gợn lăn tăn, nhưng mà không ngừng tới gần Hắc Mặc Tình. Nhưng khi họ tiến vào trong phạm vi Hắc Mặc Tình khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì lập tức trước mặt có tiếng rít sắc bén, bén vang lên. Cùng với tiếng rít sắc bén là một đám thú kỳ lạ có hai đầu, thân thể giống như sư tử, chúng nó gầm giống từ xa thành đàn tới, khoảng vài trăm con. Trên lưng của dị thú ngồi một tu sĩ, những tu sĩ quần áo đều giống nhau, mắt lóe ra tia sáng, rõ ràng là khác với người bên ngoài Hắc Mặc Tình, tội nghiệt phế địa, gầy gò, chật vật. Bọn họ tinh thần phấn khởi, không thấy có vẻ gì là kính sợ thế lực chân giữ của bốn chân giới, dùng tư thế bình tĩnh đối diện với bất cứ người ngoài nào tới. Phía trước là kẻ nào, hãy xưng tên. Đó can, chúng ta là thế lực chân giữ bốn chân giới, người tội nghiệt các người là con không mau quỳ xuống bái lạy. Lập tức có tiếng hử lạnh phát ra từ con thuyền, lại cực kỳ kiêu ngạo. Những tu sĩ đến từ Hắc Mặc từng nghe thấy như vậy thì là nhìn nhau cười nhưng mà biểu tình lạnh băng. Mỗi lần có một hội đấu giá ở Hắc Mặc Tình là sẽ đến người vô tri như vậy. Chuyện này liên quan đến kinh nghiệm của bọn họ. Dù sao tại đây, hình như là trừ Hắc Mặc Tình và Thần Nguyên Tinh Hải, bất cứ tu sĩ nào ở tinh cầu nào trông thấy họ cũng là phải vô cùng cung kính. Cộng thêm người ở thế lực chấn giữ bốn chân giới có thể có chế độ luân phiền, xuất hiện tình hình này là cũng không có gì kỳ lạ. Hãy lấy ra thiệp mời của các người. Chúng ta phụ trách xét duyệt tầng thứ nhất ngoài Hắc Mặc Tình. Nếu như không có thiệp mời, thì sẽ xem là địch tập, diệt sát. Trong số tu sĩ Hắc Mặc Sinh có một ông lão đứng đầu nhướng mày, lạnh lùng nói. Hắc Mặc bình thường. Tu sĩ mới nãy ở trong thuyền phát ra tiếng hừ lạnh, định nói tiếp thì bỗng nhiên ngừng bặt. Một thanh âm nhu hòa từ từ truyền ra, có một ông lão mặt mũi hiền lành đi ra khỏi thuyền. Thuộc hạ vô tri, có chỗ nào xúc phạm mong các vị đạo hữu Hắc Mặc Tinh đừng có để bụng. Chúng ta là người của đạo thần trần giới, nhận lời mời hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh tiến tới tham gia. Đây là thiệp mời của chúng ta. Ông lão lại từ từ cười, từ trong ngực lấy ra một ngọc giản, thả ra trước mặt. Ngọc giản liền bay tới hướng của tu sĩ Hắc Mặc Tình, bị người dẫn đầu nhận lấy, cẩn thận xem vài lần, dẫn theo mấy trăm tu sĩ, sau lưng tránh ra hai bên. Ông lão mặt mày hiền lành chắp tay, lại cười trở vào trong thuyền. Rất nhanh những con thuyền khổng lồ của đạo không lặng lẽ, giao ra ở trên con đường, tu sĩ Hắc Mặc Tình nhường đường. Lập tức thông báo cho lão tổ gia tộc, người đạo thần chân giới tới, xem thanh thế phù trường. Thì chắc chắn là đạo không sẽ nằm trong đó. Nhưng chúng ta không biết cụ thể. Ông lão đứng đầu đám tu sĩ Hắc Mặc Tinh nhèo mắt, chợt lóe ra tia sáng, truyền ra thần niệm đối với tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ đó lắc người, biến thành cầu vồng, mất hút. Lát sau, trên Hắc Mặc Tinh, trong Hắc Thủy Thành, gian phòng Tô Minh ở lại có Liệt Sơn Khang Cửu tới. Gã cung kính khom lưng, cúi đầu trước mặt hắn. Đại nhân, người đạo thần chân giới đã tới, bây giờ đang ở ngoài Hắc Mặc Tinh và còn đang nhận tầng tầng kiểm tra. Chúng ta đã trả gió, đạo không ở trong một chiếc thuyền, bên cạnh hắn là có chín ông lão, tu vi của chín người này là không bình thường, khoảng đỉnh trung kình vệ giới. Xem bộ dạng của bọn họ dường như am hiểu liên hợp đánh nhau, chắc chắn là có trận pháp bên trong. Trừ chín kẻ này thì đạo không là còn mang theo 3.000 tu sĩ, mỗi một người tu vi là không tầm thường, chắc chắn là tử sĩ. Căn cứ theo điều tra, vậy thì đạo không này ở Thần Nguyên Phế Địa đã hơn 1.000 năm nay, từng hai lần gặp nguy hiểm lớn, chắc chắn là đến từ chân giới khác. Trong đó, còn một lần không phải là hậu kỳ vị giới thì là không thể nào vượt qua. Lần cuối, nếu như không phải là kiếp nguyệt cảnh thì là chết chắc. Nhưng hai lần này, hắn đều là bình yên vượt qua. Vậy cho nên chúng ta là cần nghi ngờ bên cạnh hắn là còn ẩn giấu một tu vi thấp nhất cũng là kiếp nguyệt cảnh. Còn đại nhân yêu cầu chú ý Diệp Vọng. Ngày hôm qua, người này đơn độc tới Hắc Mặc Tinh, hiện tại đang cư ngụ ở trong Tinh Phàm Thành. Từng hành động của y đều bị chúng ta giám sát. Lý Sơn Khang Cửu thấp giọng nói, rồi gã do dự, muốn nói gì đó nhưng lại không tiếp tục. Tụi mình nhắm mắt tĩnh tọa, nghe Lý Sơn Khang Cửu nói xong, hắn lại từ từ mở mắt, bên trong sâu thẳm, khiến cho người ta nhìn không ra vui buồn. Hãy tiếp tục đi. Tụi mình lạnh nhạt nói. Lý Sơn Khang Cửu lại cười lúng túng, lại vội, cúi đầu. À, cái đó, hai con thú sủng của đại nhân, con chó đen và con chó vàng, vãn bối là có đi điều tra. Hiện tại chúng nó đang ở Tinh Phàm Thành. Không biết từ đâu lại kiếm một phần sách hình. Bên trên là vẽ mấy thứ rất quái lạ. Con chó vàng là rất giỏi biên hóa, biến thành hình dạng của một ông lão. Nó cầm quyển sách hình, tuyên dương, nói là vật phẩm trên sách chính là vật đấu giá lần này. Nửa năm qua là bán được không ít. Lý Sơn Khang Kiều lại cười khổ, từ trong ngực lấy ra sách hình, cùng kính đặt trước mặt của Tô Minh. Tô Minh cầm sách hình lật xem, lại nhíu mày, đợi đến trang cuối cùng hắn hừ lạnh, đặt sách sang một bên. Quyển sách vẽ đâu phải là vật đấu giá gì, còn một chút là pháp bảo của Tô Minh. Chẳng qua là mặt trên giới thiệu và miêu tả, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thậm chí là có rất nhiều hình vẽ pháp bảo của kẻ địch Tô Minh chiến đấu. Đây mới là nửa năm. Và còn trước đó thì sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn Lý Sơn Khang Cửu. Cái này... Đời này văn bối vẫn chưa từng thấy sủng thú thông minh và có linh trí như vậy. Chúng nó nửa năm trước đã trở thành khách khanh của Gia Hoa Tinh Phạm Thành. Một năm trước chúng nó ở Hắc Kỳ Thành xây dựng phòng đấu giá. Một năm rưỡi trước chúng nó cũng ở trong Hắc Thủy Thành cùng với Ly Long Thú ở trong hồ trở thành bạn thân, mang đi mấy cái vảy. Hai năm trước chúng nó cũng là bị mấy chục gia tộc loại nhỏ liên hợp truy sát. Hai năm rưỡi trước thì tổ chức một lần kén rể. Con chó vàng đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Tiếp theo, chúng nó thẩm thấu vào mỗi gia tộc nhỏ là dùng thủ đoạn vô sỉ, cũng đi rất nhiều tinh thạch. 3 năm trước, sau khi chúng nó rời đi, thì tìm được một tinh thạch khoáng loại lớn. Đó là thuộc về một gia tộc nhỏ đang sở hữu. Tụi mình nghe mà đến ngẩn ngơ. Lý Sơn Khang Cửu lại càng kiềm chế không được, lộ ra hâm mộ và sùng bái. Thực sự không biết. Phòng lão là biết chuyện rất là khó chịu và đều thở dài. Nói rằng nếu như chúng nó tới Hắc Mặc Tinh sớm hơn, vậy thì chúng ta e rằng hiện tại chủ nhân của Hắc Mặc Tinh là chúng nó mới đúng. Lý Sơn Khang Cửu nói tại đây lại lạ lạ nhìn Tô Minh. Tô Minh vẫn im lặng. Lát sau, Tô Minh hò khàn nói với Lý Sơn Khang Cửu. Sắp xếp đạo không? Tiến vào trong Hắc Thủy Thành. Tất cả cứ làm theo kế hoạch. Vâng, tuân lệnh. Lý Sơn Khang Cửu cúi đầu, đứng dậy rời đi. Sau khi Lý Sơn Khang Cửu rời đi, gian phòng của Tô Minh yên lặng lại. Tô Minh nét mặt xa sầm, cầm sách hình lên cẩn thận mình mà nhìn, nghĩ đến Lý Sơn Khang Cửu nói về các chuyện Hạc Trọc Long và Minh Long làm ở trong 3 năm này, kiềm chế không được, bắt đắc sĩ cười khổ. Ngọc Nhu đứng một bên, từ khi đi theo Tô Minh lần đầu tiên cô không còn vẻ thanh nhã, che miệng không nén được ý cười. Đến nỗi, sau đó người lắc lư, tiếng cười quanh quẩn. Công tử, đều nói vật nuôi giống chủ, không biết câu nói này là có ứng dụng với người hay không? Ngọc Nhu lại cười khẽ liếc Tô Minh. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt của hắn bất đắc sĩ cười khổ. Con chó vàng của ta, trong trí nhớ chắc chắn là có bóng dáng của một số cô gái. Theo ta hiểu, thì nó đã từng thấy bóng dáng đó đa số là mơ hồ. Người cho rằng, nó kén rể đã biến thành cô gái có hình dạng như thế nào? Tô Minh thản nhiên nói. Ngọc Nhu nghe liền biến đổi sắc mặt, mắt phượng lóe lên sát khí. Tô Minh đứng dậy, vùng tay áo đi ra khỏi cửa phòng. Hội đấu giá sắp tới, kế hoạch thi triển, trước đó hắn là phải đi xem Hạc Trọc Long. Minh Long cũng là muốn đi tìm Tinh Phàm, thành gặp cố nhân. Diệp Vọng. Hết chương. Hạc Trọc Long song sát. Tinh Phàm Thành, một thành trì có cái tên xinh đẹp như vậy, thường khiến cho người ta lần đầu tiên nghe nói ở trong đầu hiện ra một vùng trời giống như khoảng trời sao. Giống như là sự thực, chỗ này là một mảnh hoang vắng. Cái gọi là thành trì chẳng qua là một ốc đảo trong sa mạc, khắp nơi là liều căng trên bãi cỏ xanh. Đây là Tinh Phàm Thành ban ngày, sa mạc mênh mông vô bờ, ốc đảo giống như là điểm khuyết khiến cho nơi đây có một chút sức sống. Có thể thấy rất nhiều tu sĩ ở trong sa mạc đang tĩnh tọa hoặc là tối lui ở trong lều. Chỗ này không giống như là thành trì mà càng giống như là một cái chợt khổng lồ, hỗn độn. Mặt trời nóng bức, chiếu xuống mặt đất, khiến cho đất cát nóng cháy, khiến cho nơi đây dù mênh mông vô bờ, nhưng mà nhìn lâu khó tránh khỏi nóng nảy và bứt rứt. Vậy cho nên, tinh phàm thành này ban ngày thường là bị người ta gọi là tâm phiền thành. Nhưng mà đến ban đêm, tất cả ảo cảnh trái ngược, biến đổi đủ lớn để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy thì tinh thần rung động. Ban đêm trời sao rực rỡ, ánh sao chiếu rọi, đại đất cát ở bên dưới, mặt đất bị chiếu nóng rực cả ngày, giống như bị hòa tan, biến thành từng mảng đá to, ngay ngắn xếp trên mặt đất. Càng có một tầng ảo ảnh màu nước biến ra, biển bầy ra dưới đất, khiến cho mọi người đứng đó cảm giác hai chân mát lạnh tựa như là đạp mặt nước. Khắp nơi là liều tỏa ra ánh sáng âm u, giống như hòa cùng trời sao, biến thành tinh thể băng, phần mũi nhọn có từng cột sáng bắn lên trời, có bao nhiêu liều là có bấy nhiêu cột sáng. Những cột sáng này giống như là liên tiếp cùng trời, giao nhau. Từng ngân hà xuất hiện nối kết giữa mỗi một cây cột, liên tiếp trời và đất, hóa thành con đường ngân hà, đem những cung điện ảo ảnh chỉ đêm xuống mới có, lộ ra ở trên bầu trời giao hòa cùng nhau. Vô số cung điện như là hư ảo, nhưng mà nó lại cực kỳ chân thật, dù rằng đi lên, tay phải đụng chạm, thần thức cảm ứng thì chúng nó sẽ thực sự tồn tại. Trong sa mạc dường như vô tận này, khi trời đêm buông xuống, từng tường thành sẽ xuất hiện, vòng quanh nơi này, giống như là biến thành cung cấm trên thế gian. Nếu như là nhìn từ trên trời xuống, từng ngân hà, từng cung điện hợp thành hình ảnh rất xinh đẹp. Nhìn như trời sao, từ trên xuống, xinh đẹp giao nhau giống như sao rơi, tinh phàm thành. Tinh phàm thành này ban đêm rất nhộn nhịp, tu sĩ tới lui rất nhiều, thậm chí phồn vinh hơn cả Hắc Thủy Thành. Đặc biệt là hội đấu giá Hắc Mặc Tinh sắp tới, khiến cho tu sĩ chỗ này lại càng nhiều thêm. Tôi mình đi trong đám người, sau lưng hắn có Ngọc Nhu đeo mạng che đi theo. Trên đường đi, biểu tình của cô luôn lạnh lùng, trong mắt sát khí đậm đặc. Mỗi khi tưởng tượng hình ảnh cái con chó vàng đã biến thành chính cô để gả cho người ta, là Ngọc Nhu luôn thanh nhã, kìm không được nổi khùng. Nếu như không có tôi mình ở đây, thì Ngọc Nhu đã sớm thi triển ra thần thức, không tiếc, trả giá để lập tức tìm đến hai con chó này, tính sổ. Ê, nghe nói chưa? Hắc hạc song sát lại xuất hiện kìa. Đang lúc hai người đi tới thì Tô Minh cơ mặt co giật, quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một gian khách sạn ồn ào tiếng người, trong đó có một cái bàn, ba tu sĩ biểu tình tức giận nói chuyện. Chết tiệt, người nói là con chó to màu đen, còn có một cô gái tự xưng là Hạc Gia Gia sao? Thì đúng thế, chử họ thì còn có ai, cô gái tự xưng là Hạc Gia Gia này chắc chắn là không có nam, không nam không nữ rồi. Nếu không, tại sao tự xưng là Hạc Gia Gia được? Lúc trước cô ta còn mang theo con chó đen tồi tệ kia khiến cho vài chục gia tộc nhỏ nổi điên đó. Ế, Vâng Huynh, ta nhớ cái lần kén rể đó, hình như ngươi cũng tham gia. Đừng có nhắc nữa, ta và cô ta là không đội trời chung đâu. Nhưng mà ta cũng nói thật là khuôn mặt của cô gái này đẹp tuyệt trần. Ta đã từng thấy một lần rồi, nếu như không thì tại sao lại khiến cho tộc nhân dòng chính mấy chục gia tộc điên cuồng? Nghe nói có mấy người trở thành tình nhân của cô ta mà không tiếc trả giá đó. Tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Theo ta biết thì có mấy người đã trở thành tình nhân rồi đấy. Hơn nữa chuyện đi qua đều là thần hồn điên đảo. Nếu như mà không sao thì hắc hạc này song sát có thể cuống đi nhiều tinh thạch như vậy sao? Ta cũng đã thấy cô ta thực sự là một người đẹp tuyệt trần. Giai nhân như vậy, cần làm chuyện gì đó, tùy tiện tìm một gia tộc trung bình là có thể được thu nhận ngay. Thậm chí là đỉnh gia tộc cũng là sẽ bị sắc đẹp đó mê hoặc. Nếu như là tu hành mỹ thuật thì chắc chắn là cực kỳ mạnh mẽ. Tô Minh nghe, biểu tình quái dị, khóe mắt liếc nhìn Ngọc Nhu. Ngọc Nhu lại tức đến người run rẩy, trong mắt sát khí đậm đặc đến tột cùng. Thậm chí là xung quanh, không khí lạnh băng. Ngọc Nhu sải bước đi tới, hóa thành một lũ khói lao vào trong khách sạn. Tô Minh lại cười khổ, không ngăn cản. Tô Minh lại nhìn Ngọc Nhu bước vào trong khách sạn. Khi cô bước vào trong khách sạn thì lặng ngắt như tờ, khiến cho bóng dáng của cô hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi đám người thấy Ngọc Nhu mặt che mạng thì ngẩn ra, sau đó có một số biến sắc mặt, vài người đứng bật dậy. Một ít do dự lại nhìn cô chằm chằm. Đặc biệt là ba người mới nãy thảo luận nhìn Ngọc Nhu đăm đăm, biểu tình vặn vẹo, mối hận ngập trời bốc lên, chẳng qua là đang đè nén và do dự. Ngọc Nhu nhìn biểu tình người xung quanh, trong lòng lạnh buốt. Vốn ở trong lòng của cô ôm một chút may mắn giờ thì đã tan mất hơn phân nửa, nhưng mà cô không cam lòng, ở trước mặt của mọi người kéo xuống mặt che, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Khi mạng che mặt bị kéo xuống, mọi người thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Nhu thì từng tiếng gầm giống như là báo tố nổ tung trong khách sạn. Hắc hạc song sát. Chắc chắn là chúng rồi. Chết tiệt, ta còn dám xuất hiện ở đây à? Trả tinh thạch của ta đây. Tinh thạch đâu? Ta đã chuẩn bị một pháp bảo đấy. Người, cái đời này là người không chết không ngừng đấy. Từng tiếng giống điên cuồng vang vọng, có rất nhiều tu sĩ đã vọt ra, sát khí trong mắt của Ngọc Nhu đậm đến cực độ. Cô không nghi ngờ gì nữa, cái con chó vàng chết tiệt này đã biến thành bộ dạng của cô rồi. Ngay cả hầu bàn của khách sạn mắt cũng đỏ rực, không biết từ đâu mà rút ra cây búa lao hướng Ngọc Nhu, gầm giống. Chết tiệt, chính là người đã lừa đi tinh thần của ta. Mắt thấy những tu sĩ này vọt tới, Ngọc Như giơ tay, Ngọc vung lên, lập tức tất cả những tu sĩ trong khách sạn người run rẩy, đảo ngược, có tiếng bùm bùm vang vọng. Các tu sĩ hộc máu thụt lùi, đây là Ngọc Như giống như là kìm sắt, ném khí. Cô hừ lạnh, xoay người đi ra khỏi khách sạn, biến mất. Ngọc Như không thèm để ý tới Tô Minh, ra khỏi khách sạn, lập tức khuếch tán ra thần thức, quét khắp tinh phàm thành, đi tìm hai cái con chó làm cho cô hận không thể nào băm bằm chúng. Tô Minh lại cười khổ lắc đầu nhìn Ngọc Như quét thần thức, lát sau sát khí đùng đùng vọt ra, biến thành cầu vồng đi mất. Tô Minh thở dài, lại đi theo. Tinh phàm thành, trong một góc, một ông lão đạo mạo trang nghiêm vừa vuốt chòm râu vừa cười híp mắt, nhìn hai người đàn ông trung niên bước trước mặt. Hai vị đạo hữu, sách hình này chỉ có thể cho xem 3 trang đầu. Nếu như muốn lấy hết thì cần đưa 500 tinh thạch. Ông lão thong dong lại từ từ nói. Dưới chân của lão có một con chó đen nằm sấp, hung tợn chừng hai người đàn ông trung niên, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ như là muốn lao tới cắn xé hai người. Mỗi lần nó hung dữ quá là ông lão sẽ đá cho nó một cước, còn do chó này sẽ giảm đi sự hung dữ. Một lát sau, hai người đàn ông trung niên mang theo sách hình rời đi, ông lão lại đếm đếm tinh thạch, mặt lộ ra vẻ đắc ý, lại cúi đầu cười cười với con chó đen. Hê, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, nên ác thì nên ác, không nên hung ác thì phải dịu dàng vào. Người người người đấy, thôi. Lần này, trừ đi 3 phần lợi nhuận của ngươi. Người dám. Con chó đen lập tức đứng thẳng, hung tợn chừng ông lão. Ông lão lại vội vàng cười cười làm lành, tiến đến ôm luôn con chó đen. Ê, dễ, dạ dạ. Ấy à, đừng có cắn ta, là anh em cơ mà. Hai anh em, dạ ta nói có gì thì đàng hoàng, không chửi tiền thì thôi. Ông lão choàng hai vai, bá cổ hôn hít con chó, toát ra vẻ xấu xa. Ta nói với ngươi, nếu như gia ta không lộ ra thân phận hắc hạc song sát thì sẽ là cứ kiếm lời như vậy hoài. Thân phận này tốt mấy lại càng lúc nổi, sau này chúng là ta ra khỏi núi sẽ càng oanh động. Ông lão thấp giọng cười gian cùng với con chó đen đi xa. Nhưng mà mới đi được mấy bước thì ông lão đánh dùng mình, vội vàng liếc con chó đen, thấy biểu tình giống như bình thường, đầu óc của lão lại chuyển động rất nhanh. Tu vi của nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, bây giờ không phát hiện ra chính xác nữa. Minh Long đại ca. Ông lão lại cúi người, bộ dạng mặc cho con chó đen sai đầu đánh đó. Tình hình này khiến cho con chó đen ngẩn ra. Thực ra thì tiểu đệ luôn có điều thắc mắc. Minh Long đại ca nể tình 3 năm nay tiểu đệ cần cù và vất vả. Người hãy nói cho ta biết. Ông lão cúi người, vẻ mặt lại đầy sự nịnh nọt, thấp giọng cầu xin. Không có đợi con chó đen nói gì, lão vội nói tiếp. Cái kia, tại sao năm đó người lại quyết bắt ta phải biến Ngọc Nhu tỷ tỷ xinh đẹp và dịu dàng lương thiện và không có gì sánh bằng. Sâu trong lòng ta là vô cùng kính ngưỡng cô ấy đấy. Thậm chí là cảm thấy cô ấy còn rất là đáng yêu, tỏa sáng rực rỡ hơn cả cái tên Tô Minh. Người nên biết, 3 năm qua sâu ở trong đáy lòng ta luôn luôn là áy náy, thậm chí là đau đến nhói tim gan. Ta là cũng không muốn biến thành cô ấy. Nhưng tại sao người lại ép buộc ta làm như thế? Ông lão nói, lại ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc giống. Con chó đen cứng ngắc như đá. Chính lúc này, bỗng cái chỗ héo lạnh bị lạnh lẽo bao trùm, trong lạnh lẽo có thanh âm tựa như là bão tố sắp bùng phát vang lên. Hắc hạc song sát. Hết chương. Cố nhân. Người hạc trong lông run rẩy, tiếng khóc lại càng thê lương, một bên lại khóc lóc, một bên giống to. Mình lòng đại ca, người mới muốn biết 3 năm tay ta thống khổ vô cùng tận. Ta cảm thấy rất là xin lỗi Ngọc Nhu tỷ tỷ. Nhưng tại sao năm đó người lại ép ta làm thế? Ta biết, chủ nhân của người là Vũ Huyền. Vũ Huyền và Tô Minh có mối quan hệ mập mờ. Vậy cho nên, người gai mắt với Ngọc Nhu tỷ tỷ chứ gì? Vì mục đích này mà người buộc người đáng thương như ta đây không thể nào không nghe theo người. Nhưng ta không phải là muốn làm thế. Ta nhớ rồi, người cũng biến thành bộ dạng của Ngọc Nhu tỷ tỷ con gì? Nếu như bây giờ con chó vàng này không hoàn toàn không hiểu gì hết thì nó sống uổng mấy năm nay. Mặc dù là nó đã bị thương nặng, dù rằng không có gian trá nhanh nhẩu như hạc chọc lâu, nhưng mà hiện tại làm sao mà nó không hiểu cái con hạc chết tiệt này định đẩy hết trách nhiệm lên người nó. Đặc biệt là thanh âm lạnh như băng vẫn còn đang vang vọng, phía trước còn có bóng dáng của một cô gái đầy sát khí bừng bừng, bước từng bước một tới, từng bước tới gần. Con hạc chọc lông điên. Con chó vàng giống to, một cước đá vào người của hạc chọc lông. Hạc Trọng Long lại thê thảm hét, thảm thiết, lại thụt lùi, hộc ra một búng máu to, lại té xuống đất, vật vờ, giống như là làm như sắp tắt thở. Nam miễn cưỡng ngoái đầu nhìn cô gái đi tới. Ngọc Nhu tỷ tỷ, ta thực sự xin lỗi người. Nói xong, Hạc Trong Lông chớp mắt rồi nằm ngay đơ. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Còn Cho Vàng về mặt đau đớn, giống như là phát điên, thân hình biến đổi thành con minh long nhỏ đi rất nhiều. Trên người của nó có rất nhiều vết thương, không có cả long lân, long cần, khiến cho bộ dạng của nó đầy vẻ đáng thương. Còn vài chỗ vết thương bởi vì nó kích động mà xé rách, có máu rơi ra, bộ dạng khiến cho bất cứ ai đều phải rung rung động động. Chỉ thấy nó vào tới trước, lao hướng Ngọc Nhù, nhưng mà giữa không trung nó cười thảm. Trên người đầy vết thương cũng là chảy máu khiến cho nó té xuống đất, cũng hộc ra bãi máu. Chủ nhân, trước khi người chết, đã từng bảo ta chạy trốn, kể ta đứng biến thành bộ dạng của Minh Long, là bởi vì ta bị thương quá nặng. Nếu như biến thành Minh Long ta sẽ chết ngay. Ta nghe lời người, biến thành một chú chó vàng. Nhưng bây giờ, nếu đã khó tránh khỏi cái chết, thì dù rằng chết, ta là cũng muốn dùng thân hình Minh Long để chết đi. Ta chết, phải là Minh Long trong thiên địa. Minh Long cay đắng, người lại run rẩy, từ khí tràn ngập toàn thân, cơ thể của nó nhanh chóng mục giữa, nó khép mắt, đã chết. Hình ảnh này khiến cho Ngọc Nhu đầy tức giận và sát khí, hận không thể nào giết chết chúng nó ngay. Này đã dừng bước. Ngọc Nhu đứng ngay như phỗng, ngơ ngác nhìn Hạc Trong Lông và Minh Long. Hình ảnh này ra ngoài dự đoán của Ngọc Nhu, cô không thể nào ngờ là sẽ có kết cuộc như vậy. Cô thậm chí là không hiểu rốt cuộc là kẻ nào đã biến thành bộ dạng của mình. Rõ ràng là nghe nói con chó vàng giỏi về biến đổi, nhưng mà hôm nay thì thấy hình như là con chó này rất thành thật. Lấy tu vi của cô có thể thấy Minh Long này thực sự đã chết, thân hình đều diệt, bởi vì vết thương quá nặng, biến thành thể của Minh Long thì không thể nào chịu đựng nổi, thì chết rồi. Cái này là chân thật, đó không phải là giả dối. Tử khí đậm đặc, thân hình mục rữa đều khiến cho đầu óc của Ngọc Nhu trống rỗng. Cô ngơ ngác nhìn hướng Hạc Trọc Lông, Hạc Trọc Lông lại càng chết hoàn toàn. Bên tai của Ngọc Nhu không ngừng vang vọng lời của Hạc Trọc Lông nói trước khi chết, từng tiếng hối hận vô cùng chân thành và sám hối. Tất cả điều này khiến cho cô mờ mịt. Còn có cái chết của Minh Long, xin chết ở trong tôn nghiêm, khiến cho Ngọc Nhu lại hơi hâm mộ chủ nhân của Minh Long. Như thế nào? Sao có thể như vậy được? Ngọc Nhu tức giận và sát khí đến, nhưng mà bây giờ thì biến thành phức tạp và im lặng. Cô đứng đó rất lâu, lại thở dài một tiếng, xoay người đi. Sau khi Ngọc Nhu đi, xác của Minh Long và Hạc Trọc Lông hoàn toàn mục giữa, giống như là khi chúng nó chết thì năm tháng vô tận chảy nhanh gấp đôi ở chất người chúng. Tô Minh từ trong bóng tối bước ra, đứng cạnh cái xác Hạc Trọc Lông và Minh Long, thở dài. Mặc dù Ngọc Nhu có tu vi không tầm thường, sống đã rất lâu, nhưng kinh nghiệm của cô không bằng Tô Minh. Cô sống trải qua khúc chiết lại càng không thể nào so sánh với Tô Minh. Mà cô lại còn càng không hiểu Hạc Trọc Lông. Nhưng Tô Minh hiểu Hạc Trọc Lông tận sâu tận cốt tủy, hắn nhìn hai cái xác trên mặt đất, lắc đầu. Lần biểu diễn này là khá đẹp mắt đó. Tô Minh cười khổ, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một góc Tinh Phàm Thành, có hai người đàn ông trung niên đội mũ, áo, mặc áo dài đang sải bước đi nhanh trên đường. Nếu nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ thì sẽ thấy một người mặt dây xồm, người kia thì vô cùng uy nghiêm nhưng mà sâu bên trong là vẻ xấu xa gian trá. Thấy chưa? Giặc Hạc Gia Gia ta hơi bị siêu đấy. Siêu không? Siêu. Thế Hạc Gia Gia người có lợi hại không? Lợi hại. Cái con nhóc Ngọc Nhu đó làm sao mà nghĩ ra lúc trước chúng ta giả trang thành cô ta, liền nghĩ ngay đến ngày này rồi. Lờ mờ mê ly, kế này của Hạc Gia Gia gọi là lờ mờ mê ly đấy. Ba cái vảy của Ly Long đại ca, một cái có thể che giấu hơi thở của chúng ta không bị người ta phát hiện, hai cái kia có thể hóa thành phân thân của chúng ta. Trừ phi tu vi vượt qua Ly Long đại ca, còn nếu như không thì làm sao mà phát hiện. Hạc Gia Gia người là thông minh chưa? Nói cho mà biết, lý do chúng ta thỉnh thoảng lộ thân phận hắc hạc song sát chỉ là vì một ngày này đấy. Thấy chưa? Bây giờ mọi sự đã được giải quyết. Nhưng mà Trọc Lông, ta cứ muốn hỏi ngươi tại sao lại kêu là hắc hạc song sát. Nên là hắc hoảng song sát mới đúng chứ. Thôi đừng có nói chuyện này nữa. Tiểu Hoàng, mới nãy ngươi phản ứng là chậm thế. Khi ta kêu ngươi là Minh Long đại ca vậy mà ngươi vẫn còn ngây ra. Tuy nói theo chúng ta thì là tập nên ngẩn ra, nhưng mà ngươi ngẩn ra thì thời gian dài quá, giả dối quá. Còn cái câu nói cuối cùng mà ngươi nói với cô ta, ta nhớ là nó làm gì có ở trong luyện tập. Ngươi biết tạm thời tăng thời lời kịch đó là nguy hiểm lắm hay không? Thôi, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta sẽ giúp ngươi bôi cho chát chấu cô ta. Ngươi là phải hợp tác với ta đấy, tất cả tinh thạch đều phải thuộc về ta. Và ngươi có hứa với ta kho báu ngươi giấu ở Minh Hoàng chân giới cũng phải thuộc về ta đấy nhá. Hạ cái gã đàn ông này chính là Hạc Trọc Long với Minh Long Viễn Thành. Thuật biến hóa của Hạc Trọc Long này đủ để cho Minh Long hóa thành đủ hình dạng. Hai đứa thì thầm chậm rãi đi xa. Nhưng mà chúng nó hưng phấn quá không phát hiện ra trong bóng tối sau lưng chúng. Tụi mình đang cười khổ nhìn chúng. Đêm trăng trời sao, Hạc Trọc Long và Minh Long đi xa. Ngọc Như mang theo Phức Tạp cũng rời đi, không biết đi đâu. Bên cạnh tụi mình chỉ còn lại mình hắn và Xích Hỏa Hầu biến thành hình xăm trên tay. Tụi mình lắc đầu, xoay người đi ở trong ngân hà Tinh Phàm Thành. Bước chân của tụi mình không nhanh, lững thững đi dạo, đôi khi có tu sĩ lướt bên cạnh hắn, trong đó sẽ có mấy người thấy hắn thì cúi đầu. Lộ ra vẻ cung kính không quá rõ ràng, nhưng những người này có người gia tộc Liệt Sơn Tu, có man tộc phụ thuộc khác. Mặc dù họ không biết tụi mình nhưng mà những người như hắn là có uy hiếp giống như ẩn hiện đối với tộc nhân man tộc, khiến cho họ phát hiện ra. Hơn nữa thân phận của tụi mình làm cho hắn đi đến đâu ở trong Hắc Mặc Tinh cũng sẽ được gia tộc Liệt Sơn Tu, tộc nhân của man tộc khác âm thầm bảo vệ. Những người này tồn tại ở mỗi góc của Tinh Phàm Thành. Thậm chí trong Hòa Gia, Tinh Phàm Thành này cũng bị giám sát nghiêm ngặt. Bọn họ được đến một chút manh mối, lão tổ bị kinh động xuất quan, đích thân ra lệnh tuyên bố toàn tộc nghiêm cấm ra ngoài, khiến cho cường giả trong tộc từng giây từng phút giữ cảnh giác, dặn tất cả khách khanh đi tới Hòa Gia tối nay không được ra ngoài. Có vết xe đổ của gia tộc Thái Tử, bọn họ đã không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chọc vào người không nên chọc, xúc phạm vào người không nên xúc phạm. Một tiếng sau, trước mặt của tôi mình có một gã đàn ông đi tới. Gã này đi tới gần hắn thì khựng lại, cung kính đưa ra một ngọc giản cho hắn. Ánh mắt có sự cuồng nhiệt, định lùi ra. Ta thích yên lặng. Trước khi gã đàn ông rời đi, tôi mình lạnh nhạt nói. Gã đàn ông lập tức vâng dạ, cung kính rời đi. Tôi mình nhìn ngọc giản, bên trong ghi rõ nơi Diệp Vọng đang ở. Tôi mình nhìn xong bóp nát, chậm rãi đi tới. Dần dần, tu sĩ trước mặt của tôi mình lại càng ngày càng ít, đến cuối cùng là đường ngân hà, hễ hắn bước vào thì hoàn toàn là không còn một tu sĩ. So với đường ngân hà khác ồn ào tiếng người thì chỗ của tôi mình lại cực kỳ yên lặng. Nhưng mà không ai chú ý tới chỗ này, bởi vì chỉ cần ai tới để ý tới lại sẽ bị người ở trong bóng tối tiến đến gần giám sát, nhưng tôi mình không thèm để ý những điều đó. Tôi mình thích yên tĩnh, vậy cho nên gia tộc Liệt Sơn Tu cho hắn yên tĩnh. Một đường đi tới, tôi mình đi một tiếng đồng hồ. Hắn không vội vàng, mãi đến trước mặt có lầu cát, đây vốn là một khách sạn cho tu sĩ ở, mỗi gian phòng đều có trận pháp bảo vệ linh khí và sung túc. Vào giờ này, chỗ này nên nhộn nhịp, nhưng bây giờ khách sạn lặng ngắt như tờ, trong đại sảnh không có một bóng người nào, thậm chí là gần 100 gian phòng vốn ở đây, là bây giờ cũng đã trống trơn. Chỉ có một gian phòng có người, thuộc về Diệp Vọng. Xung quanh yên tĩnh so với phía xa truyền đến những tiếng ồn ào, đối lập rõ ràng. Tụi mình về mặt thản nhiên đi tới, gần cửa khách sạn, bước lên trên lầu, đi tới gần vùng lầu 3. Đứng ở trước một gian phòng, tôi mình giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cửa phòng. Người giải tán tất cả tu sĩ ở đây, khiến cho phạm vi trăm dặm không có một chút nào tiếng vang, có thể khiến cho Tinh Phàm Thành náo nhiệt vì hội đấu giá Hắc Mặc Tinh sắp tới mà xuất hiện yên tĩnh. Chống trả như vậy gần như là không thể. Người có thân phận và quyền thế như vậy, nếu đã tới ngoài cửa phòng, vậy thì cần gì phải gõ cửa? Một giọng nói lạnh băng phát ra từ trong phòng, thanh âm này lạnh lùng chẳng có một chút nào cảm xúc dao động. Đi tới trước cửa phòng của cố nhân, sao có thể không được mời đã vào? Tôi mình lại mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tôi mình vừa thốt lời, trong phòng tĩnh lặng, một lúc lâu sau cửa phòng bước ra, trước mặt của hắn lặng lẽ. Một mảnh ánh mắt phức tạp và khó tin từ cạnh bàn trong phòng rơi vào trong người của tôi mình. Đã lâu không gặp. Hết chương. Hết tập 151. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 152 của Tô Minh.